Từ ác phi thành ác hậu, chương 45, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm MN, hôm nay TG sẽ giải thích lại phần MN chưa hiểu nha. Hôm bữa có bạn hỏi về khúc đầu chuyện ý, mình có trả lời nha, tên là Huy Lâm ấy. Ý của mình là, bị chán ghét hay bị trà đạp là do người ngoài và nhị tiểu thư của Hạ gia nhé. Nhân vật đầu tên lên bảng điểm số đó. Người ngoài ở đây là, Di Nương, Gia Nô và mấy má quần chúng. Được yêu thương là, mẫu thân nè, phụ thân cùng ca ca. Đồng Đồng có hai gia đình và phát hiện ra mình là đại công chúa khi đối phó với thích khách ở Hạ Phủ, lúc này là khi đối phó với cháu của Hoàng Hậu. Lúc đó Thái Tử tức là đại ca của Đông Đông ấy mới biết rõ là Đông Đông đại công chúa hạnh quốc qua một vật nào đó à, mình chắc đã có miêu tả qua he, theo mình ấy thì mình lại nghĩ là Thái Tử đã biết sơ sơ về Đông Đông là đại công chúa rồi nên mới cho thích khách đến ám sát, vì chúng ta đang tìm hiểu cốt truyện thông qua Đông Đông và Tề Thịnh nên mình không có nói thêm về việc này. Có bạn nói là chuyện dối, hừm, các bạn nói rõ ra dối ở khúc nào mình sẽ giải thích thêm nhé. Chứ mấy đọc giả cứ nói dối không, TG không hiểu là MN đang dối ở đâu. Ai nha đọc vui rẻ, nhớ like và share nha, hi hi hi. Cách chương.